Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Hối lộ Lăng Trung, Trương Thị lời này nhưng nói được tương đối thú vị. Nàng là mua một lượng bạc tử dược liệu. Mạnh Lăng Trung thật là kiếm tiền, bất quá câu này câu nói. Đều mang theo vài phần hối lộ ý tứ, Mạnh Lăng Trung thu hồi chính mình tay. Quay đầu nhìn Trương Thị, lúc này mới bất đắc dĩ nói. Đại tỷ, nhà ngươi nha đầu thật sự không có gì sự. Không dùng được một lượng bạc tử dược liệu, nhiều lắm 10 văn tiền. Khai hai phúc trung dược bổ dưỡng một chút là được. Kỳ thật muốn ta nói, này 10 văn tiền trung dược đều không cần khai. Ngươi làm nàng hảo hảo ngủ một giấc. Ăn một chút đồ vật, ngày hôm sau bảo đảm sinh long hoạt hổ. Trương Thị vừa nghe lời này sốt ruột. Mạnh Lăng Trung như thế nào như thế không thông suốt đâu. Nàng cũng không sợ đem nói quá mức với trắng ra, lập tức mở miệng nói. Mạnh Lăng Trung, người đi cùng bên ngoài cái kia tiểu đệ tử nói. Này bệnh nghiêm trọng thực, đến một lượng bạc tử, ta cầm bạc phân cho ngươi 100 văn tiền, người nói thế nào a? Này 100 văn tiền cũng không phải là cái tiền trinh. Nếu dựa theo dĩ vãng nói, 100 văn tiền đều đủ tạ ra cả gia đình sinh hoạt 10 ngày qua chính là Trương Thị thật sự là coi thường Mạnh Lăng Trung phẩm tính. Mạnh Lăng Trung nhưng không thiếu này 100 văn tiền nha, Mạnh Lăng Trung một ngụm liền cự tuyệt. Trương Thị đề nghị, ngược lại là có chút cảm thấy đã chịu vũ nhục giống nhau. Tức giận nói. Ta là Lăng Trung, y giả cha mẹ tâm, ta có ta chính mình nguyên tắc, người sao lại có thể như vậy vũ nhục ta? Ta là vì một chút bạc liền tùy tiện nói bậy lời nói người sao? Ta hiện tại nói như vậy mê sảng, chẳng phải là tạp ta chính mình chiêu bài. Ta chiêu bài nhưng không ngừng 100 văn tiền, Trương Thị vẫn là không có nghe minh bạch Mạnh. Lăng Trung ý tứ, nàng trong mắt vừa chuyển, lúc này mới lập tức nói. Ai u, này tiền sự tình hảo thương lượng sao, Mạnh Lăng Trung xem Trương Thị như vậy ngu không ai bằng. Căn bản không có muốn tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống tâm tình. Thu thập chính mình hòm thuốc, xoay người quăng ngã tay áo liền đi ra cửa, bởi vì Trương Thị ngăn đón. Mọi người đều chỉ có thể đứng ở sân bên ngoài chờ, xem Mạnh Lăng Trung nổi giận đùng đùng ra tới. Tạ Như Mây ngược lại còn có chút tò mò. Chạy nhanh đi ra phía trước hỏi, Mạnh đại thúc sao lại thế này? Ta tiểu cô bệnh nghiêm trọng a? Không nghiêm trọng, căn bản là không có gì sự tình. Một chút dược đều không cần khai. Mạnh Lăng Trung trong lòng có khí, vốn đang tưởng nói 10 văn tiền khai điểm dược dưỡng một dưỡng. Hiện tại 1 văn tiền đều không nghĩ làm Tạ Như Mây ra, hắn ngược lại là đối Tạ Như Mây có chút lo. Lắng nói. Nhưng thật ra ngươi cái này nha đầu yêu cầu hảo hảo bổ dưỡng một chút. Ta phía trước cho ngươi khai dược ngươi đều ăn xong rồi đi. Nếu không hôm nào lại cho ngươi khai mấy phó trung dược. Nhớ tới kia ngâm đen tanh tưởi nước canh, Tạ Như Mây toàn bộ lông mày đều ninh ở cùng nhau, nàng nghĩ mà sợ vẫy vẫy tay. Lúc này mới nhìn Mạnh Lăng Trung nói, không được đi, ta sẽ nghĩ cách. Phía trước ngài nói những cái đó dược liệu, ta nghĩ cách lộng tới tay, ngươi toàn cho ta ma thành viên ăn đi, kia trung dược thật sự quá khổ ta ăn không vô. Tần Trường Sinh đứng ở một bên nghe thấy nói lời này. Trong lòng nghĩ, chính mình đến chạy nhanh tìm được một ít mới mẻ nhân sâm mới lạc phía trước kia một gốc cây nhân sâm. Nói vậy đã ăn xong rồi, Vân Nhi như thế sợ hãi chịu khổ. Muốn chính mình có thể đem những cái đó dược liệu làm thành viên đưa nàng. Vân Nhi cầm cũng phương tiện một ít. Liễu Thị nghe thấy được Mạnh Lăng Trung nói. Tuy rằng càng thêm lo lắng Tạ Như Mây, nàng lôi kéo khuê nữ tay nhỏ. Lúc này mới nói, người đứa nhỏ này, thuốc đắng giã thật lợi cho bệnh nha. Thân thể của ngươi lại không tốt, như thế nào còn như vậy cố chấp đâu. Ta không có việc gì. Ta thân thể hảo đâu, Tạ Như Mây xem Liễu Thị kia lo lắng thần sắc. Lúc này mới lập tức khuyên giải an ủi nói. Ngược lại là tiểu cô không có việc gì. Chúng ta liền về nhà đi thôi, Mạnh Lăng Trung cùng bọn hắn từ biệt sau. liền rời đi Tạ gia. Trương Thị đi ra môn tới, liền nghe thấy Tạ Như Mây lời này, nàng lập tức không làm, tiến lên ôm đồm Tạ Như Mây cánh tay, thực tức giận nói, ngươi tiểu cô bị dọa thành như vậy, ngươi liền tưởng đi luôn sao? Tưởng bờ Tạ Như Mây một phen ném ra Trương Thị bắt lấy chính mình cánh tay tay. Cũng có chút không vui, nàng giờ phút này kiên nhẫn đã hàng tới rồi không để mơ siêu giống như Trương Thị nói thêm nữa một câu. Nàng liền sẽ lập tức nhào lên đi tấu cái này lão yêu bà một đốn, nãi nãi. Người sợ là không có nghe thấy Mạnh Lang Trung nói cái gì đi. Nhân gia Lang Trung đều nói ta tiểu cô không có việc gì. Là chính ngươi một hai phải nói nàng có việc, đơn giản chính là tưởng từ tay của ta thượng ngoa điểm bạc. Hiện tại ta đem lời nói cho ngươi, nhà của chúng ta không có bạc, một văn tiền đều không có. Ngài nếu là không tin, ngài liền đi cửa nhà ngốc. Tạ Như Mây lạnh lùng nói ra. Trong giọng nói chỉ có cung kính cũng tiêu tán, Trần Thị ngồi ở trước phòng. Nghe trong viện cãi cọ ồn ào tiếng ồn ào. Rất muốn ra tới thấu cái náo nhiệt nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Tạ Như Mây cái kia lợi hại mồm mép, ngay cả chính mình thượng khóa học nhi tử đều rằng bất quá chính mình vẫn là không cần thấu cái này. Náo nhiệt, miễn cho mất mặt. Trương Thị nghe Tạ Như Mây lời này. Lập tức qua một tiếng khóc giống lên, lôi kéo Tạ Như Mây chạy tới Tạ gia nhà cũ, đến viện môn khẩu đặt mông ngồi dưới đất. Nàng lại khóc lại mắng. Trong miệng kêu nói, người này sát ngàn đao tiểu đệ tử, cư nhiên dám như vậy cùng ngươi nãi nãi nói chuyện, ta lão bà tử này rốt cuộc là làm cái gì nghiệt? Mới có ngươi như vậy cháu gái, ngươi si ngốc nhiều năm như vậy, ta cái này đương nãi nãi đều chưa từng ghét bỏ ngươi. Biết sớm như vậy, ngươi nương sinh hạ ngươi thời điểm, ta nên đem ngươi ném tới trong sông đi chết đuối. Cũng đỡ phải ngươi như vậy tức chết ta. Tạ gia tòa nhà là ở trong thôn. Trương Thị như vậy một nháo, những cái đó xem náo nhiệt người tự nhiên sôi nổi đều từ trong phòng ra tới xem náo nhiệt người một. Nhiều, thực mau liền đem Tạ Như Mây cùng Trương Thị ở trong đám người, có người thấy trước mắt trường hợp. Không khỏi nói, cái này Tạ gia nha đầu là chuyện như thế nào? Trước kia điên điên ngây ngốc cũng liền thôi. Hiện tại hào. Cư nhiên dám như vậy ngỗ nghịch chính mình nãi nãi. Thật là không hiếu thuận thực cũng không phải là đâu. Này Vân nha đầu hiện tại nhưng thật ra lợi hại. Liền chính mình nãi nãi đều dám không hiếu thuận kia có gì. Nha đầu này nhìn tuổi còn nhỏ còn dám đánh người đâu. Có gì sự nàng là làm không được. Mọi người ngươi một câu ta một câu. Sôi nổi đứng ở đạo đức điểm cao thượng. Chỉ trích Tạ Như Mây không đúng, Tạ Như Mây đối với mọi người cách nói. Nhưng thật ra không ở chăng, bất quá nghe này đó có lẽ có chỉ trích. Nàng trong lòng cũng là không thoải mái thực rõ ràng là Trương Thị khi dễ chính mình. Như thế nào người ở bên ngoài trong mắt, ngược lại vẫn là chính mình khi dễ Trương Thị đâu. Trương Thị ngồi dưới đất, nghe thấy mọi người đều hướng về chính mình nói chuyện. Càng thêm có tự tin, nàng tiếp tục khóc kêu nói. Hiện tại hào, Liễu Thị cái kia bồi tiền hóa mê hoặc lão nhị phân ra. Hiện tại lão nhị cũng không nghe ta cái này đương nương nói. Tôn tử cũng dám vi phạm ta, ta tồn tại có ý tứ gì? Còn không bằng một đầu đâm chết tính, như thế mọi người đều thanh nhàn. Liễu Thị từ trong viện chạy ra tới, nghe thấy Trương Thị nói như vậy. Trong lòng hoảng hốt chạy nhanh tiến lên đi, bùm một tiếng quỳ gối Trương Thị trước mặt, cũng khóc lóc nói, bà, ngài nói như vậy lời nói thật đúng là chiết xiết con dâu. Con dâu làm sao dám đâu, hôm nay Vân Nhi nói chuyện ngữ khí là có chút hướng. Nhưng là nàng tuổi còn nhỏ, ngài lão nhân gia không cần cùng nàng so đo, Vân Nhi đứa nhỏ này vẫn là thực hiếu thuận ngài. Hết chương.